Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 49, chồng ơi ô ô ô thật thoải mái hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ô ô ô chồng ơi, rất thích, ô ô, cô khóc lóc kêu lên, toàn thân run rẩy, Lăng Thiệu Thao một hồi, thấy đầu gối cô bị cọ đỏ, vòng tay ôm eo cô, đè cô vào cửa kính, kéo chân cô ra gác lên eo, cúi đầu ngậm lấy đầu vê, nàng, vừa cắn vừa mút, thở hổn hển hỏi, chồng em thao em có thoải mái không? Hửm, thoải mái, ô ô. Thoải mái, chồng ơi, rất thích anh, cô bị cắm đến không còn thần trí, cả người run rẩy thét chói tai, Lăng Thiệu hung hăng thao cô mấy chục cái, thẳng đem Thư Tâm cắm đến bụng nhỏ phun nước, lúc này mới cúi đầu xuống hôn lên môi cô, mút cắn môi lưỡi của cô đem nuốt tất cả những tiếng rên rỉ cùng nức nở của cô vào bụng. Vợ ơi! Anh bú cắn mạnh đến nỗi cơ hồ gần như muốn đem cả linh hồn cô đi vậy. Anh thở hổn hển, giọng nói thô ráp khàn khàn. Anh thật là muốn chết vì em mà. Thư Tâm bị thao đến điên cuồng lắc lư không nghe thấy anh đang nói gì. Cô chỉ biết ôm cổ anh mà hét lên. A a a, chồng ơi. Ô ô ô tới rồi. A a a a, khoái cảm mãnh liệt như vậy. Giống như thủy triều vô tận một lần lại một lần rửa sạch thân thể. Cả đêm hết lần này đến lần khác cô bị anh lăn lộn qua lại. Giọng nói trở nên khàn khàn. Khi bị một người đàn ông đè trước cửa sổ sát đất mà thao làm. Cô hoàn toàn quên mất sự xấu hổ của mình. Đưa hai tay lên bóp mạnh hai bầu vú. Chồng mông ra sau để phục vụ cho côn TH. Tê cứng ngắc của người đàn ông đón ý hùa theo. Dầu mông lên, đem âm hộ lộ ra. Anh ở sau lưng một bên thao một bên nói. Thư Tâm dùng mình, đưa tay ra sau mở cánh mông của mình. Liền thấy anh đem nguyên cây rút ra rồi lại cắm vào. Cô bị thao đến chân mềm ra. Khóc nức nở cả khuôn mặt đều dán trên cửa sổ pha lê. Người đàn ông không biết từ khi nào đã mang rượu vang đỏ tới. Dọc theo lưng cô rót xuống. Hương thơm của rượu đỏ lập tức tràn ngập căn phòng. Thư Tâm vì lạnh mà run lên, nhưng lại bị nhiệt độ trong cơ thể làm cho nóng rực rùng mình. Một lạnh một nóng khoái cảm hỗn loạn buộc nàng nức nở rên rỉ. Chồng, thật thoải mái, đợi lát nữa sẽ giúp em thoải mái hơn. Lăng Thiệu nói, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi liếm sạch rượu đỏ trên sống lưng cô. Thư Tâm bị liếm đến mức da đầu tê dại, khoái cảm truyền đến đầu não cùng tứ chi, bụng dưới run lên, nàng hét lên cao trào. Anh cười khẽ, còn chưa bắt đầu liền cao trào. Cô dựa vào tấm kính thở dốc, những giọt nước từ khóe mắt cô cọ vào tấm kính, hơi thở cô phả vào tạo thành một lớp sương mờ. Nước mắt rơi xuống thành từng vệt nhìn thấy rõ, qua làn nước. Cô mơ hồ nhìn thấy có người đang đứng trước cửa sổ của tòa nhà cao tầng đối diện. Ô ô, chồng ơi! Có người, cô chưa nói xong, liền cảm thấy lạnh lẽo truyền từ mông. Người đàn ông một bên cắm nàng một bên rót rượu vang đỏ lên côn TH. Tê của anh, âm thanh òm ọp vang lên. Rượu vang đỏ liên tục được đưa vào cơ thể của Thư Tâm thông qua côn TH. Tê, cô bị tiếng nước khiến cả người run lên. Không bao lâu đã cảm thấy cơ thể tràn ngập rượu đỏ. Chướng đến lợi hại nhịn không được buông lỏng tay. Chống lên cửa kính. Ô ô, chồng. Rất chướng. Đưa tay của anh. Lăng Thiệu trực tiếp ném chai rượu xuống ghế sofa. Nắm lấy hai tay Thư Tâm đè vào hông cô. Một tay siết chặt eo. Lập tức dùng lực ấn vào bờ mông đầy đặn. Giao hợp mà cắm mấy chục lần. Đàm Mỹ Sắc, Thư Tâm thất thanh kêu lên. A, chồng ơi. A, ha, ư, chồng. Cô bị cắm nước mắt đều chảy. Thanh âm thay đổi. A, chồng. A, bị thao. Đã chết mất. Chồng, ư, Lăng Thiệu véo eo cô hướng hông mình mà đưa đẩy. Sau đó rút nó ra bắn vào giữa chân cô. Khi Thư Tâm được thả ra, cả người trượt xuống đất. Đồng thời thân thể run rẩy. Nước không ngừng từ trong hoa huy. Tê chảy ra. Cách Chương.